Sư phụ tôi là thần tiên, chương 3416, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có chắc là có thể đào một cái hang ngầm dưới đất để phá vỡ mai rùa này không? Dương Bách Xuyên hỏi, khởi bẩm thánh chủ, trận pháp này liên kết với sức mạnh của thiên địa, e là không dễ dàng như vậy, thuộc hạ chỉ có thể cố gắng hết sức thử xem sao. Chuột vương cũng không dám bảo đảm, Dương Bách Xuyên cau mày. Không ngờ đến cả chuột vương cũng nói vậy, xem ra mai rùa của Thái Huyền Tông quả thật không dễ phá, cho dù đào từ dưới đất lên cũng không được. Đúng lúc này, Tử Hoàng phía sau đột nhiên lên tiếng. Chủ nhân, có lẽ ta có thể thử một lần. Hai mắt Dương Bách Xuyên sáng lên, sao hắn lại quên mất Tử Hoàng cũng là tộc chuột ngũ hành chứ, là vua của tộc chuột ngũ hành đời trước. Đương nhiên nàng ta phải cao tay hơn chuột vương. Ngươi có cách gì? Dương Bách Xuyên hỏi. Tử Hoàng trả lời, tuy rằng trận pháp này hợp nhất với sức mạnh của thiên địa, nhưng mọi thứ đều có mọn nguồn và kết thúc. Thuộc hạ nghĩ nếu đào xuống 3 vạn thước, đó là nguồn gốc của sức mạnh địa thế mà trận pháp đã mượn từ thiên địa. Đến lúc đó sức mạnh sẽ tương đối yếu, có thể công phá hoặc đào vào. Chuột vương nghe Tử Hoàng nói vậy, trong lòng cũng không khỏi giật mình. Lúc này lão ta mới hiểu được sự chênh lệch giữa mình và bà cố nội này. Tộc chuột ngũ hành rất giỏi ẩn nấp trong lòng đất, với năng lực hiện tại của hắn nhiều lắm cũng chỉ có thể đào tới 1 vạn thước đã là cực hạn rồi. Dưới lòng đất cũng có quy lực mạnh mẽ của tâm trái đất, áp lực vô cùng lớn, càng đi sâu vào lòng đất thì lực cản càng lớn, lão ta thậm chí không dám nghĩ đến việc đào 3 vạn thước. Không ngờ bà cố nội Tử Hoàng này lại có thể làm được. Chuột vương cũng đã hiểu, bà cố nội không hổ là bà cố nội, mạnh hơn lão ta rất nhiều. Lão ta cũng vội vàng bày tỏ lòng trung thành, thánh chủ, thuộc hạ sẵn sàng hỗ trợ hết mình để hoàn thành nhiệm vụ. Hừ, Tử Hoàng trước giờ không thích chuột vương, hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không nói gì, muốn đào xuống 3 vạn thước thì nàng ta cũng cần có sự giúp đỡ. Dương Bách Xuyên nói, Tử Hoàng, ta sẽ để 3 người khổng tước, chuột vương, thanh nhiêu giúp ngươi, đi làm đi. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh, Tử Hoàng dẫn theo 3 người chuột vương đáp xuống. Tìm một chỗ hẻo lánh để biến về bản thể, 2 móng vuốt sắc nhọn tỏa ra ánh sáng màu tím nhạt bắt đầu cào, trong nháy mắt Tử Hoàng đã đi vào lòng đất. Xuống đây giúp ta, sau khi đi tới độ sâu 100 mét dưới lòng đất, Tử Hoàng lên tiếng gọi. Gần như chỉ trong một hơi thở đã đến độ sâu 100 mét. Chuột vương biết Tử Hoàng đang gọi lão ta, về việc đào hang thì tộc chuột ngũ hành là mạnh nhất, trong lòng lão ta cũng bội phục bà nội Tử Hoàng này. Đào được 100 mét chỉ trong một hơi thở, tốc độ này lão ta quả thật không theo kịp. Chuột vương, khổng tước và thanh nghiêu lần lượt đi vào hang. Dương Bách Xuyên tiếp tục ra lệnh cho 3.000 yêu binh tấn công đại trận hộ sơn của Thái Huyền Tông để dụ các tu sĩ của Thái Huyền Tông để cho 4 người Tử Hoàng có thể đào hang. Mà quy mô của trận tấn công này tuy không thể phá đại trận của Thái Huyền Tông, nhưng cũng có thể làm tiêu hao lực lượng của đại trận. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang trời vang vọng khắp núi. Bên trong đại trận, Vạn Quang Hiên và các trưởng lão của Thái Huyền Tông thấy đại trận không hề sứt mẻ cũng cảm thấy tự hào về đại trận hộ sơn của mình. Trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi định thần lại, Vạn Quang Hiên trầm giọng nói với đệ tử bên cạnh. Tìm Lệ Ngọc Hoàn đến đây cho ta, xem nàng ta đã gây ra đại họa gì rồi. Nếu không phải đại trận hộ sơn của Thái Huyền Tông chúng ta phòng thủ mạnh thì đối mặt với những đại yêu này, Thái Huyền Tông đã bị xóa tên khỏi tu chân giới rồi. Ta muốn biết Lệ Ngọc Hoàn đã chọc phải ai rồi. Đệ tử bên cạnh xoay người rời đi. Cách chương.